Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 142, đi tới nghĩa trang, khóc chuyện audio.com, một thi thể trần truồng bị lột da mặt, chỉ tưởng tượng một chút, dạ dày trong người lập tức bắt đầu không ngừng cuộn lên. Kinh thành tuy lớn, luôn phát sinh vô số sự tình kỳ lạ, nhưng vụ án thế này, thật sự là từ trước tới nay chưa từng có, mặc dù Cảnh Dung có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không rối loạn trận tuyến, việc lớn nào trong đời mà hắn chưa từng thấy qua, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, mở miệng nói, Kinh Triệu Doãn sai ngươi qua đây bẩm báo sự tình với chúng ta. Chẳng lẽ vụ án này có liên quan tới vụ án mất tích? Người nọ liên tục gật đầu, lên tiếng, đúng vậy, nhưng trước mắt Kinh Triệu Doãn cũng chỉ hoài nghi, vì thế lệnh cho tiểu nhân tới đây thông báo với vương gia một tiếng. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, còn nói muốn thông báo với Kỷ Tiên Sinh một tiếng, nói là Hoàng thượng đã giao toàn quyền tra vụ án này cho Kỷ Tiên Sinh. Để Vương gia và Kỷ Tiên Sinh đi qua một chuyến, dù sao Kinh Triệu Doãn chỉ cảm thấy, củ khoai lang nóng bỏng này nếu có thể ném thì lập tức ném đi thật xa. Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư suy nghĩ lại, nếu như thật sự có liên quan với vụ án mất tích. Vậy thì nó tới hơi quá nhanh một chút, Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng một cái, giống như đang dò hỏi ý kiến nàng, chỉ thấy nàng gật gật đầu. Vì thế, Cảnh Dung hỏi người kia, hiện tại thi thể đang ở đâu? Hiện tại đã được đưa tới nghĩa trang. Ân, ngươi nói cho Kinh Triệu Doãn một tiếng, bổn vương và Kỷ Tiên Sinh sẽ cùng tới đó. Vâng, người nọ cong eo, nhanh chân chạy đi, có lẽ dạ dày đã nghẹn rất lâu. Lúc này, chỉ sợ hắn đang muốn nhanh chóng chạy ra ngoài và nôn một trận. Ngươi có phải muốn mang theo thứ gì hay không? Cảnh Dung hỏi nàng, nam nhân này, hiện tại dường như đã nắm được thói quen làm việc của nàng. Kỷ Vân Thư gật đầu. Vậy thỉnh vương ra chờ ta một lát. Không sao, ngươi cứ từ từ, chẳng lẽ chờ đến khi thi thể hư thối mới đi? Kỷ Vân Thư ngầm trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này mới nhìn vệ dịch đang ôm một đống đồ đứng cách đó không xa. Kéo hắn đi về Đông Uyển, nàng nhanh nhẹn lấy một hộp gỗ đàn hương, một cuộn giấy, nhân tiện, còn cầm thêm một đôi găng tay. Vệ dịch đặt hết những thứ đồ kỳ quái trên bàn, nắn eo trong khi đếm chúng. Cực kỳ vui vẻ, Thư Nhi, ta có thể đem những thứ bày về nhà hay không? Vì sao muốn mang về nhà? Bởi vì trong nhà không có những thứ này. Đúng vậy, những vật kỳ quái này, ở Cẩm Giang không có. Thấy Kỷ Vân Thư không nói lời nào. Vệ dịch lại nhanh chóng nói. Ta muốn mang quà về cho mẹ đới. Còn có A Hoa, Tiểu Đậu, Phó Thúc, Nguyệt Nhi, và bà Vú. Đúng rồi, còn có Thiết Trụ, Tiểu Đan, A Bao và các ca ca trong phòng bếp. Bọn họ đối xử với ta rất tốt. Ta đã hứa với bọn họ. Sau khi tới Kinh Thành, sẽ mang quà về cho bọn họ. Nương từng nói, không thể nói mà không giữ lời. Thư Nhi, ta mang những thứ này về. Được không? Thật ra, trong lòng Kỷ Vân Thư cũng biết, Cẩm Giang nơi đó, có lẽ chính là hồi ức của vệ dịch. Hắn có cha, có nương, còn nàng thì sao? Cái gì cũng đều không có. Nàng hít sâu một hơi. Phân tán những đám mây mù dày đặc bao phủ tâm trí của mình. Thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối. Vệ dịch, chúng ta có khả năng sẽ không quay. Lại, lời này còn chưa nói xong. Vệ dịch đã lập tức ngắt lời nàng. Đúng rồi, ta cũng có một thứ cho Thư Nhi. Trong khi nói, hắn rất vui vẻ móc ra một cái hộp từ trong tự ống tay áo của mình. Hắn cầm nó bằng cả hai tay. Đưa cho Kỷ Vân Thư, miệng hắn cuộn tròn thành một nụ cười cực kỳ thuần khiết. Trong này là cái gì? Là, vệ dịch, hiện tại ta lập tức muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi hãy chờ ta ở chỗ này. Ta sẽ xem nó khi ta quay lại. Được không? Vệ dịch vừa nghe những lời này. Hai tay bưng hộp lập tức hạ xuống. Có một chút thất vọng. Ngoài miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ Thư Nhi không thích quả của ta sao? Đương nhiên không phải, dù ngươi đưa ta cái gì, ta đều thích, nhưng, ta sẽ xem nó khi ta trở lại. Vệ dịch nhanh chóng giữ nàng lại. Thư Nhi, ngươi muốn đi đâu? Đừng ném ta ở đây. Ta sẽ không ném ngươi. Chấm, nhưng ngày hôm qua ngươi và ca ca đi ra ngoài, đều không quan tâm tới ta. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Cuối cùng thật sự không chờ được nữa nên mới đi ngủ. Hiện tại ngươi nhất định không thể ném ta đi. Ngươi dẫn ta đi cùng, được không? Vệ dịch dùng sức nắm cánh tay Kỷ Vân Thư. Nhưng nàng không phải đi chơi. Nàng phải đi kiểm tra thi thể kia. Tất nhiên không thể mang theo vệ dịch đi cùng. Vì thế, nàng nghiêm sắc mặt lại. Vệ dịch, ngươi có thể nghe ta không? Hắn gật đầu. Vậy được, hiện tại ngươi hãy đợi ta ở đây. Chờ ta trở lại. Hắn lắc đầu. Vệ dịch, nàng nghiêm túc gọi hắn một tiếng. Hắn cúi thấp đầu, dường như biết Kỷ Vân Thư đang tức giận. Dần dần hai tay buông cánh tay nàng ra. Sau đó lui ra sau một bước. Hắn nói với giọng trầm thấp. Vậy được rồi, nhưng Thư Nhi phải hứa với ta. Không được ném ta đi. Nàng duỗi tay sờ sờ đầu hắn. Khóe miệng mỉm cười, chắc chắn gật đầu một cái. Sau khi rời khỏi Đông Uyển, Cảnh Dung đã ở bên ngoài chuẩn bị xe ngựa chờ nàng. Nghĩa Trang ở tại Thành Nam, từ nơi này tới đó, chính xác hơi xa một chút, Cảnh Dung biết nàng sẽ không thoải mái khi hắn ngồi cùng trong xe ngựa. Vì thế hắn đã chọn cưỡi ngựa để chiếu cố nàng. Cảnh Dung đã cưỡi trên lưng ngựa, nhìn thoáng qua về phía Lăng Bạc. Lăng Bạc lập tức kéo mành lên. Kỷ tiên sinh, hãy lên xe ngựa. Trước kia khi nàng còn ở Cẩm Giang, nàng vẫn luôn đi bộ tới Nghĩa Trang. Hiện tại có xe ngựa để đi, có phải có chút quá khoa trương hay không? Vì thế nàng quyết tâm quay đầu, chuyển ánh mắt về phía Cảnh Dung. Ai ai ai, chúng ta không phải đi tuần, ngươi dàn thế trận như thế, thật sự tốt sao? Cảnh Dung nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng, đá đá ngựa đi vài bước tới. Hắn nói, kinh thành còn muốn lớn gấp trăm lần so với Cẩm Giang. Nếu ngươi muốn chạy bộ tới đó, bổn vương cũng không ngại. Ta khi nào muốn chạy tới đó? Vậy còn không lên xe? Ta, được thôi, nàng nhận thua. Kỷ Vân Thư rũ mắt, bước lên xe ngựa, nhưng vẫn không quên chừng mắt liếc nhìn Cảnh Dung một cái. Lúc này nàng mới buông mảnh xuống. Cảnh Dung vẫn không hiểu nổi ý nàng. Xe ngựa này, hơi có chút quá mức hoa lệ. Nàng thật sự không quen loại đãi ngộ thế này. Người không biết, còn tưởng rằng nàng là Dung Vương Phi, cũng không biết có phải Cảnh Dung cố ý hay không. Hơn nữa, phương hướng xe ngựa xa hoa này đi, vẫn là Nghĩa Trang tại Thành Nam. Nàng lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa. Ngay khi xe ngựa sắp sửa lăn bánh, mành đột nhiên bị người xốc lên, một người nhanh chóng chui vào. Không đợi Kỷ Vân Thư có phản ứng lại, người nọ đã ngồi ở ngay bên cạnh nàng. Ta đi cùng với các ngươi. Giọng nói bén nhọn tinh tế, Cảnh Huyên nâng cằm, đôi mắt dường như còn mang theo ý cười. Khi đối diện với Kỷ Vân Thư, hơi có một chút bá đạo nho nhỏ. Công chúa, sao ngươi lại tới đây? Vì sao ta không thể tới đây? Ta, tới để tìm Hoàng Huynh, không phải tới tìm ngươi. Nhưng nghe nói, các ngươi đang muốn đi điều tra vụ án mất tích, ta sẽ đi cùng với các ngươi. Kỷ Vân Thư thờ ơ nói. Vẫn thỉnh công chúa xuống đi, trà án không phải vui chơi. Khi nghe những lời này, Cảnh Huyên cực kỳ không vui. Nàng ta phản bác nói, ai nói vui chơi, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng rất coi trọng vụ án mất tích lần này, muốn biết chân tướng. Hơn nữa, việc này nói như thế nào cũng do mẫu phi ta kiến nghị với phụ hoàng. Coi như ta, thay mẫu phi nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn xem ngươi có phải thật sự có bản lĩnh, điều tra vụ án hay không? Cách chương.